Đế quốc bại gia tử, chương 476, sự kinh cách nói tội khác đem giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người đàn ông trung niên cũng không phải là người bình thường, vậy xuất thân từ Thái Thượng Giáo, thân phận chân chính của hắn là Tạ Uyển Oánh hộ đạo giả. Thánh nữ nhập thế là bảo an toàn, liền muốn an bài hộ đạo giả. Là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Tạ Uyển Oánh mở miệng, Phú Dương Bá Tước Phủ, Vương Khang. Quả nhiên là hắn, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn, dừng một chút hắn lại hỏi nói. Ta còn lấy vì ngươi sẽ chọn Triệu Hoàng Khương Thừa Ly. Tạ Uyển Oánh lắc đầu một cái, Khương Thừa Ly độ khó quá lớn, nhưng ta cảm giác Vương Khang độ khó lớn hơn, người này không phải như vậy dễ dàng nắm trong tay, hắn trên mình còn có rất nhiều bí mật chúng ta vẫn là không biết. Hơn nữa hắn nói cũng không nói xong, ánh mắt ngưng hướng Tạ Uyển Oánh, ánh mắt bình tĩnh vô cùng cái chèn ép trầm giọng hỏi. Lựa chọn Vương Khang, là ngươi tổng hợp cân nhắc, vẫn là ngươi ý nguyện cá nhân. Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói, Yến Tùng Ưng, ta là thánh nữ, như thế nào chọn con cờ, là ta quyền lợi, ngươi chỉ là hộ đạo giả, không có quyền can thiệp ta lựa chọn. Thánh nữ quá lo lắng, người đàn ông trung niên Yến Tùng Ưng mở miệng nói. Lựa chọn ai cũng không quan hệ, giáo chủ đã sớm ở thiên hạ này, bày nhiều cái ám khí. Triệu quốc, Việt quốc, Tề quốc, Lỗ quốc, Vân. Vân nhiều quốc gia, những thứ này đều là con cờ, mà thánh nữ lựa chọn bất quá là một viên tương đối đặc thù con cờ, vừa là con cờ, vậy thì cũng không quan hệ. Yến Tùng Ưng rõ ràng cho thấy biết so nhiều nội tình ân tình. Dùng không thể bao lâu, Việt Triệu tới giữa, nhất định có đánh một trận, rồi sau đó chiến hỏa phân bay, tất cả nước tham dự. Hắn đang khi nói chuyện, một mực bình tĩnh trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Không phá không lập thế tộc hoàng quyền tương hội tại trong đấu tranh, dần dần làm tan rã, ắt sẽ nghênh đón, vô vi mà trị thái thượng độc tôn. Nghe qua sau đó, Tạ Uyển Oánh hỏi nói, Lý Gia Kiều Tử, Lý Ngự Giao cũng là giáo chủ bảy ám cờ sao? Có phải thế không? Yến Tùng Ưng vừa nói thật giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Nếu như ngươi thật lựa chọn Vương Khang là con cờ, vậy thật có ý tứ. Tại sao, cái này không tiện cho biết, quảng cáo, hừ, Tạ Uyển Oánh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng bất mãn. Cứ việc ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn phải nói, Vương Khang đúng là một cái người thích hợp chọn cái chúng ta phân tích, người này tư tưởng đặc thù, đối đãi hoàng quyền tựa hồ cũng không cái gì kính sợ chi tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái tốt khống chế người, hy vọng ngươi có thể có chút hiệu quả đi, không nên cô phụ giáo chủ kỳ vọng. Cái này không cần ngươi mà nói, Tạ Uyển Oánh lại hỏi nói. Bên người hắn cái đó Lý Thanh Mạn chính là hắn bây giờ thê tử, cha được nàng thân phận chân chính liền sao? Tạm thời không có, bất quá đã có chút manh mối. Yến Tùng Ưng lại là nói, không có chuyện gì ta liền đi trước, cái này Cửu Trọng Lâu bên trong, có người chúng ta, có thể để cho truyền tin tức. Ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu đi làm. Chuyện gì? Thanh trừ một tên phản đồ. Phản đồ, Tạ Uyển Oánh trong mắt đông lại một cái, ở Thái Thượng Giáo bên trong, đối đãi phản đồ gọi chỉ là một Thái Thượng Giáo người. Bởi vì Thái Thượng Giáo hoàn toàn nghịch phản giáo lý, gia nhập triều đình, trợ giúp hoàng quyền. Yến Tùng Ưng mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra thì như có thể ta vẫn là hy vọng có thể cầm hắn sửa lại, người này quả thật là một nhân tài, giết liền có chút đáng tiếc à, người này là ai? Tạ Uyển Oánh hỏi, hiện giờ Triệu Quốc cầm y vệ chỉ huy sứ, Vũ Văn Nại. Yến Tùng Ưng tiếng nói rơi xuống, người đã biến mất ở trong nhà. Lại là hắn, Tạ Uyển Oánh hơi kinh ngạc, nàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ, bên ngoài chiếu sáng ở nàng trên mình, làm cho nàng thân thể mềm mại, càng tựa như nhiều chút cái khác sắc thái. Vẻ đẹp của nàng mâu thâm trầm, nhẹ giọng nỉ non. Vương Khang, ngươi cuối cùng sẽ không trốn thoát lòng bàn tay ta. Mà vào thời khắc này, Vương Khang đã đến Nghĩa Dũng Hậu Phủ, mấy ngày nay, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên, đều là ở Uyển Phu Nhân bên này cư trú. Hắn tới thăm qua một lần, lại vội vã rời đi. Lần này, hắn phải đem hai cô gái tiếp đi, Việt sứ sự việc đã hoàn, hắn vậy không việc gì muốn bận rộn. Nhưng ở thấy Uyển Phu Nhân sau đó, hắn chính là bị một lần dạy bảo cũng không biết Thẩm Vũ cho thêm dầu thêm mỡ nói cái gì. Uyển Phu Nhân rất là tức giận, cái gì mới là đám cưới, còn không bưng bít nhiệt liền tầm hoa vấn liễu như vậy vân vân. Vương Khang cũng chỉ có thể là bị Uyển Phu Nhân hôm nay là Lý Thanh Mạn nghĩa mẫu cũng coi là hắn trưởng bối. Ở một phen bảo đảm sau đó, mới tính thuyết phục Vương Khang cũng đem hai cô gái đón về liền phủ để. Màn đêm buông xuống, Vũ Văn Nại đi ở trên đường nhỏ, đến lúc này, hắn mới làm xong, chuẩn bị trở về mình chỗ ở. Chỗ ở của hắn, ngay tại Hoàng Cung, vi thần tử mà nói, đây là cực lớn quang vinh, cũng là thuận lợi Triệu Hoàng triệu hoán. Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn đại nhân, tới thăm tuần tra Ngự Lâm quân gặp tất cả khom người thăm hỏi sức khỏe. Vũ Văn Ngải tự mình đi cũng không để ý, bỗng nhiên gian, hắn ngừng lại. Hoàng cung bên trong đường mòn quanh có khúc chiết, đây cũng là trong đó một nơi hẻo lánh. Hai bên không người, chỉ có xa xa đèn đuốc mơ hồ mang đến chút ánh sáng. Ban đêm xông vào hoàng cung ý muốn vì sao là? Ngươi, thật là to gan, Vũ Văn Ngải dừng bước lại quát lạnh một tiếng. Ngay tại lúc này, phía trước vốn là trống rỗng, hiện ra một bóng người to y áo vải, chính là Tạ Uyển Oánh hộ đạo giả Yến Tùng Ưng. Không hổ là chính tam phẩm chỉ huy sứ, quan uy thật là lớn. Yến Tùng Ưng nói tuy là nịnh nọt tiếng nói, nhưng trong đó ý giễu cợt quả thật tương đối đủ. Vũ Văn Ngải giọng bình thản, hãy xưng tên ra, Thái Thượng Giáo Yến Tùng Ưng, nguyên lai là ngươi, Yến Tùng Ưng kỳ quái nói. Ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc, bởi vì ta đã sớm dự liệu được cái ngày này, mỗi một cái nhập thế tộc Thái Thượng Giáo người cũng sẽ bị các ngươi tìm được. Quảng cáo, nếu ngươi đã biết được vì sao còn u mê không tỉnh. U mê không tỉnh, Vũ Văn Ngải khóe miệng khẽ nhếch thoáng qua vẻ chế nhạo nói. Vậy ta đổ muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi còn u mê không tỉnh? Sử Kinh Cách nói tội khác đem giết, Yến Tùng Ưng thanh âm lạnh xuống. Niệm tình ngươi cũng là nhân tài ta liền hỏi ngươi một lần nữa, lạc đường biết trở lại hay không? Hay không, Vũ Văn Ngải một chữ rơi xuống, ở đối diện Yến Tùng Ưng bất ngờ động, hắn cánh tay khẽ nhếch một thanh trường kiếm ở trong tay xuất hiện. Mà hắn bóng người một khắc sau, liền xuất hiện ở Vũ Văn Ngải trước. Vậy ngươi kết quả chỉ có một cái chính là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn uống âm rơi xuống, lãnh mang chính là hướng Vũ Văn Ngải đâm tới, chiêu thức đã lên, nhưng đối ngoại giới không có ảnh hưởng chút nào, thậm chí không dậy một chút thanh âm. Tuyệt đẹp khống chế, không tạo thành chút nào tiết ra ngoài, đây cũng là võ đạo tông sư. Đinh, nhưng mà ở hắn xem ra phải giết một kiếm, nhưng là bị ngăn trở ở trước mặt hắn, Vũ Văn Ngải chẳng biết lúc nào, hoành đao. Thân đao hẹp dài hơi cong, đao đôi mặt đều có đôi máu rãnh, một dài rãnh, một ngắn rãnh hướng đao độn chỗ, dài rãnh hướng mũi đao chỗ. Đao là cẩm y vệ nơi chế biến thêu xuân đao. Ngươi, cũng là võ đạo tông sư. Đây là Yến Tùng Ưng kinh thanh nói. Thân là võ đạo tông sư, nhưng cam là hoàng đế ưng chó, ngươi nơi là vì cái gì? Chỉ là ngươi cái này thân đỏ thẫm mãng y phi ngư phục và vinh hoa phú quý. Chẳng lẽ những thứ này... còn chưa đủ sao? Vũ Văn Ngải trầm thấp khẽ quát, trong tay hắn thêu xuân đao cũng là xoay ngược lại, một đạo ác liệt nhật hướng về phía Yến Tùng Ưng, chém thẳng vào xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.